Vườn Trường Bảo Quân, chương 12, phiên ngoại 01, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái miệng nhỏ nhắn đỏ sẫm hồng thấu phát ra những tiếng rên rỉ, doanh mắt còn ươn ướt hơi nước lộ ra sự mê hoặc thân thể trắng nõn ở trên sàng đan hỗn lộn vặn vẹo thân mình. Lý Dục Long ép ở trên người đối phương, cảm thụ da thịt ma sát thật tuyệt vời, chỉ cảm thấy từng trận khô nóng thẳng vọt tới khố hạ. Dục vọng cương cứng phấn chấn bừng bừng, nhằm ngay cái nhập khẩu nhỏ hẹp mê người, Lý Dục Long đang muốn tiến quân thần tốc thiên hạ dưới thân nhanh ôm hắn thanh hô. Ông xã, Lý Dục Long đang bị dục hỏa thiêu đốt bởi vì một tiếng kêu này mà làm cho dục vọng của hắn lên đến đỉnh điểm, hắn ngăn chặn lại cái miệng nhỏ nhắn của đối phương, mãnh liệt hút, liếm, giao chiền. Phần eo dùng sức đẩy mạnh đem phân thân đang cương của mình tiến vào trong không gian nhỏ mềm mại kia. Khuôn mặt xinh đẹp nho nhỏ bởi vì đau mà nhăn lại. Lý Dục Long đau lòng hôn xuống môi cậu an ủi, phần eo co rúm bắt đầu vặn vẹo, đối phương thuận theo tiết tấu rút ra đẩy vào mà phát ra những tiếng than nhẹ. Lý Dục Long đẩy nhanh động tác phần eo hơn, ngay tại thời điểm hắn đâm vào sắp lên đến đỉnh điểm. Đô đô đô đô, Lý Dục Long đột nhiên mở to mắt một khắc trước thân thể mềm mại còn tại trước mắt liền tiêu thất. Bỗng nhiên từ trong mộng đẹp tỉnh lại, cảm giác chân thực trong mộng làm cho hắn trong nhất thời khó có thể thích ứng. Đô đô đô đô, điện thoại nội tuyến lại tiếp tục vang lên, hắn cúi đầu nhìn phân thân của mình đang ở trạng thái, đứng dậy cúi chào, cái đầu như mảnh đất vừa mới được cày ruộng do một đêm ngủ mà mái tóc đen hơi hỗn độn, thấp giọng nguyền rủa một tiếng, xốc chăn lên. Sàn sạt xa, ngòi bút bi cực kỳ nhanh ở trên bút ký phát họa, Lý Dục Long một tay chống cằm chuyên chú nhìn chằm chằm Lưu Vũ Hy đường nét dịu dàng bên cạnh. Cái mũi nho nhỏ kiều diễm, đôi mắt to lộ ra một chút ngốc ngốc hồn nhiên, còn có một đạo màu hồng kia, lộ ra cái miệng nhỏ nhắn bóng loáng, thật sự là nhìn như thế nào cũng thấy đáng yêu. Lý Dục Long nhớ tới sáng nay ở trong mộng nếm đến đôi môi của đối phương rất mềm mại và ngọt ngào, không biết nếu trong hiện thực hôn lên sẽ là cái mùi vị gì. Lý Dục Long không khỏi liếm liếm môi mình, thản nhiên mở miệng. Uy, đừng chép nữa. Chính là, còn có rất nhiều chưa chép xong. Lưu Vũ Hy khó xử nói, thanh âm của cậu thấp ôn nhu, mang theo một tia sợ sệt, Lý Dục Long nhớ tới cậu là ở trong mộng gọi hắn một tiếng, ông xã, cả người hiện lên một trận tê dại. Hắn kéo qua bút ký của Lưu Vũ Hy, lật qua vài cách, khóe mắt hắn liếc nhìn thấy một nam sinh đang nhìn trộm bọn hắn. Uy cậu, hắn hướng tay ngoắc ngoắc đối phương, cậu con trai giật mình, nơm nớp lo sợ đi tới. Lý Dục Long đưa tập ghi chép của Lưu Vũ Hy cho hắn, nói. Cậu giúp cậu ấy chép. Ách, Lưu Vũ Hy cùng nam sinh đồng dạng sừng sốt, cậu con trai cuống quýt gật đầu. Vâng, vâng, không cần, Lưu Vũ Hy không yên tâm la lên lấy lại bút ký tránh xa bạn học kia, Lý Dục Long nắm lấy cằm cậu đem cậu xoay trở về. Tốt lắm, không cần ghi chép, chúng ta đến nói chuyện phím đi. Xin hỏi, phải tán gẫu cái gì? Cậu nói đi, tôi không biết, cái miệng nhỏ hồng của Lưu Vũ Hy khẽ nhếch giống như phát ra âm, ngậm tôi đi, lời mời thông thường, long nhãn của Lý Dục Long nhất thời nổi lên hai ngọn thanh hòa. Hắn không cần nghĩ ngợi gì tự động đến gần, một phen hôn lên đôi môi đang hé mở kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Vũ Hy nghẹn họng nhìn chân chối, bốn phía nhất thời không tiếng động một con quạ đen bay qua, cả lớp bạn học tập thể hóa đá. Lý Dục Long nhấm nháp cánh môi mềm nhũn của đối phương, nghĩ thầm tựa hồ so với hương vị trong mộng còn ngọt hơn. Không khỏi làm cho mình quá mức đầu nhập, Lý Dục Long không có tái hôn sâu, rất nhanh liền rời đi. Lưu Vũ Hy ngây ngốc nhìn hắn, vô ý thức lấy dùng mờ u bàn tay sát miệng của mình. Cậu lau cái gì? Lý Dục Long đối với hành động của cậu có chút bất mãn. Dính vào nước miếng, Lưu Vũ Hy xả hồ hồ. Đần độn, trả lời, đây chính là ghét bỏ nước miếng của mình bẩn sao? Lý Dục Long tức giận đẩy ra hai tay cậu, lại trên môi của cậu hạ xuống một cái hôn, hung hăng liếm mút giống như muốn chút căm phẫn trong lòng mình, hắn còn dùng đầu lưỡi đảo quanh một vòng trong miệng của Lưu Vũ Hy. Hắn chính là muốn làm cho hương vị của mình dính ở trên môi Lưu Vũ Hy. Hắn còn muốn trên người đối phương toàn bộ đều là hương vị của mình. Lưu Vũ Hy lại không tự giác đưa tay lau miệng, Lý Dục Long phẫn nộ giống. Không được lau, Lưu Vũ Hy chậm một nhịp đã muốn lau đi, Lý Dục Long giận dỗi vượt lên cho cậu một cái hôn nữa, Lưu Vũ Hy lúc này đã có kinh nghiệm chịu đựng bên miệng thấp ý không dám lau. Ngoan, Lý Dục Long lúc này mới vừa lòng sờ sờ gương mặt của cậu, đúng lúc chuông vào lớp vang lên, Lý Dục Long tại thời điểm lên lớp liền buồn ngủ, không cần thiết một lát lại tựa vào trên người Lưu Vũ Hy mà ngủ. Ở trong mộng hắn tựa hồ lại nghe đến Lưu Vũ Hy dùng thanh âm mềm nhũn yếu ớt gọi mình ông xã. Quyết định lần sau phải để cho cậu chính mồm gọi. Lý Dục Long nửa ngủ nửa tỉnh nghĩ, bên môi nổi lên một tia cười đắc ý cách trương.